Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2883, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2883, cái gì thập nhất cứng đờ, đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian này chủ tử mở miệng nhắc đến Lục Gia, anh ta tưởng chủ tử vĩnh viễn sẽ không nói ra nôi với Lục Gia, tôi muốn gặp con tôi, không phải sắp đi siêu âm rồi à, tôi muốn thời gian một ngày cùng nhau đi siêu âm. Anh không hề nhắc tới cái tên. Lục Hỏa, đó, thập nhật không biết sao lại chủ tử nhà thình đột nhiên muốn siêu âm, nhưng trong bụng Lục Hỏa là tiêu chủ tử nhà mình, thập nhất bèn gật đầu. Vâng, Lục Gia, Hạ Tịch Quán rất nhanh đã nhận được tin Thượng Quan Mặc muốn thăm con, muốn đi siêu âm với Lục Hỏa. Thượng Quan Mặc không biết tình trạng hiện tại của Lục Hỏa, mỗi ngày Lục Hỏa đều chỉ có thể ở trong phòng vô khuẩn, kiểm tra thai kỳ của cô đều là Hạ Tịch Quán một tay phụ trách, không cần đi bệnh viện. Hơn nữa sức khỏe bây giờ của Lục Hỏa không thích hợp đi ra ngoài, không khí bên ngoài chất lượng kém, Lục Hỏa không chịu nổi một chút giày vò này. Lục Hàn Đình nghĩ kế nói, hay là chúng ta đừng nói tin này cho Hỏa Hỏa, vì sao không nói cho Hỏa Hỏa, Hạ Tịch Quán cười khổ, anh cảm thấy một khi nói cho Hỏa Hỏa, Hỏa Hỏa nhất định sẽ đồng ý, đúng không? Lục Hàn Đình vươn tay ôm vai vợ mình, thế em thấy Hỏa Hỏa có sức chống cự với vị thư ỏng quan thiếu chủ này sao? Không có, Hạ Tịch Quán thở dài một cái, sau đó tựa đầu vào trên vai chồng mình. Chính vì vậy, chúng ta làm bố mẹ phải hiểu tâm ý con gái mình, sao lại nhân tâm gạt con bé. Hạ Tịch Quán đi tới phòng vô khuẩn, Lục Hỏa chưa ngủ, cô ngồi ở chỗ kia, đang ở thiêu thùa may vá. Trong khoảng thời gian này cô rất buồn chán, cho nên học thiêu thùa một chút, làm cho đứa bé trong bụng một đôi giày nhỏ xinh xinh. Tuy là vẫn không được tinh xảo xuất sắc thế nhưng mỗi một đường kim đều là tâm huyết của cô, bây giờ mới hoàn thành được chưa đến một nửa. Khí huyết Lục Hỏa vẫn không tốt, sắc mặt tái nhợt, ngày ấy chụp ảnh là có thoa son, bằng không ai nhìn vào cũng sẽ cảm giác cô ngã bệnh. Hỏa Hỏa, sao con chưa ngủ? Hạ Tịch Quán dịu dàng vuốt tóc con gái. Mẹ con cả ngày ngủ mãi, bây giờ vẫn chưa buồn ngủ, Tiểu Diệp Diệp ở trong bụng con đang quậy âm, đây này, con cũng không ngủ được. Lục Hỏa đưa tay đặt trên bụng mình, dịu dàng cười nói. Tiểu Diệp Diệp ở trong bụng mẹ rất hiệu động, ngay cả lúc Hạ Tịch Quán kiểm tra đều phát hiện cậu nhóc này ở trong nước ối lăn qua lộn lại, tương lai ra đời nhất định là một cậu chàng nghịch ngợm. Hỏa Hỏa, có chuyện này mẹ muốn nói cho con biết. Là chuyện gì vậy ạ? Thượng Quan Mặc gửi tin đến. Cái gì? Cây kim trong tay Lục Hỏa không cẩn thận đâm vào ngón tay mình. Hỏa Hỏa, con không sao chứ, có bị thương không? Để mẹ xem. Lục Hỏa lắc đầu, mẹ con không sao, mẹ mới vừa nói cái gì, Thượng Quan Mặc gửi tin đến ư, anh ấy nói gì vậy ạ, cách chương.